Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 71, đấu giá. Cùng Lạc Hồng Vân học gần một canh giờ miêu đao, miễn cưỡng đơn giản sáu lộ học được sau Hạ Húc liền ngừng lại. Hắn cũng không có quên bản thân hôm nay còn muốn đi tham gia đào thải chó nghiệp vụ đấu giá. Vũ khí lạnh chiến đấu cái gì chỉ là có chút ít còn hơn không, thật muốn tăng cường năng lực tự vệ vẫn là triệu hoán vật. Muốn càng đơn giản cấp tốc. Bất quá đấu giá 9 giờ rưỡi bắt đầu, một mực tiếp tục đến 11 giờ 30 phút, sở dĩ thời gian kỳ thật không dùng quá đuổi, sở dĩ dậy sớm như thế thuần túy là bởi vì hưng phấn tăng thêm đã dần dần thói quen cùng Lạc Hồng Vân một đợt luyện công buổi sáng. Một lần nữa tắm rửa một cái lại tại quán ven đường ăn bữa sáng, Hạ Húc không chút hoang mang dựng vào một chiếc xe taxi, không cần bao lâu thời gian cứ dựa theo Lạc Hồng Vân cho địa chỉ đi tới tinh thành một cái chó nghiệp vụ trụ sở huấn luyện. 9 giờ rưỡi, thời gian bóp được vừa vặn. Nguyên lai like đây chính là đấu giá. Lạc Hồng Vân đã sớm thay Hạ Húc sắp xếp xong xuôi đảm bảo loại hình, bởi vậy đến nơi sau Hạ Húc thuận lợi ra trận. Chỉ là nhìn thấy cái gọi là đấu giá hội hiện trường, hắn liền có chút bất lực nhã rảnh. Giả ngoại hoang vu trụ sở huấn luyện bên trong một mảnh khoáng đạt đất trống. Phía trước đáp cái đài, xem bộ dáng là sung làm diễn thuyết bài. Mà bọn hắn những này đấu giá người tham dự ghế thì càng thảm, trần trụi bùn đất xen lẫn thưa thớt cỏ dại trên bãi cỏ bày biện từng dãy màu đỏ nhựa tiểu phương băng ghế. Cái này xào xạc tràn cảnh thành công phá vỡ Hạ Húc đối đấu giá hội sở hữu mỹ hảo huyễn tưởng. Tham dự bán đấu giá người cũng không nhiều, đây cũng là Lạc Hồng Vân trước đó sẽ nói hắn vận khí tốt nguyên nhân, loại này đào thải khuyển đấu giá hội vẫn là lần đầu nếm thử, chỉ là đơn giản phát cái thông cáo, người biết cũng không nhiều. Ra trận về sau Hạ Húc tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó vậy lấy được lần đấu giá này đào thải khuyển danh sách, trên đó nói đơn giản màu lông cùng đào thải nguyên nhân, phần lớn là thể nhỏ, người yếu, hưng phấn tính thấp, ngậm lấy muốn thấp loại hình. Số 1, Stringer khuyển, giới tính mẫu, đào thải nguyên nhân nhát gan. Chẳng được bao lâu, trụ sở huấn luyện người liền đi lên bàn đấu giá, bắt đầu chính thức tiến hành đấu giá. Có thể là cũng là không có kinh nghiệm, không có làm cho bao nhiêu chính quy. Chính là đem đào thải khuyển dẫn ra đến từng cái giới xuất tính. Không biết có thể hay không xem xét động vật thuộc tính. Thật đến đấu giá bắt đầu, Hạ Húc ngược lại có chút nhức cả trứng, đấu giá thời gian quá vội vàng căn bản không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, hắn cũng sẽ không chọn cẩu. Cũng may hắn còn có xem xét thuộc tính bản năng lực. Người có thể nhìn, người sói đều có thể nhìn, cũng không thể sói liền không thể nhìn a. Ông thử một chút tâm tư. Hạ Húc hướng trên đài đầu kia đào thải chó nghiệp vụ ném cái thăm dò thuật. Tên, A Bố, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, sủng vật, 1 tinh, thiên phú tiềm lực, đạo mù, 2 tinh, đặc thù, không chấp niệm, không hảo cảm, 41 cái cùng người giống nhau như đúc thuộc tính bản bắn ra ngoài. Quả nhiên có thể. Hạ Húc mặt giãn ra nở nụ cười. Đã đối cậu cũng có thể xem xét, vậy xem ra hắn năng lực này là đúng sở hữu sinh vật đều có thể có hiệu quả. Cái này dạng hắn không chỉ có thể chọn nhân tài, lần này cũng có thể lấy ra ưu tú nhất, cẩu tài. Lần nữa nhìn một chút thuộc tính bản, có vẻ như cùng người không có gì khác nhau. Không, vẫn là có một chút khác biệt. Trên lý luận xa xa quan sát hắn ngay cả cái người xa lạ cũng không tính, nhưng trên đài con kia Stringer khuyển đối với hắn độ thiện cảm lại khoảng chừng 40 điểm. Trời sinh độ thiện cảm tăng thêm. Hạ Húc có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ đến tự hồ lại là chuyện đương nhiên. Rất nhiều loài chó, nhất là bây giờ chó cảnh, chỉ cần không phải từng chịu đựng ngược đãi loại hình cơ bản sẽ rất ít đối nhân loại sinh ra địch ý, rất nhiều chủng loại đều dịu dàng ngoan ngoãn thân người. 400 4.000 1.000 5.000 Tại Hạ Húc xem xét thuộc tính đồng thời, chung quanh đã có người bắt đầu kêu giá, người mặc dù không nhiều nhưng tiếng vọng phi thường nhiệt liệt. Giá cả cũng có chút không hợp thói thường, giá khởi điểm mới 200 khối, kết quả nháy mắt liền tiêu thăng đến hết mấy vạn, xem ra tới đều là không thiếu tiền. Đương nhiên, những này đào thải khuyển cũng đáng cái giá này, đây chính là chịu tội chuyên nghiệp chó nghiệp vụ huấn luyện, bị đào thải chỉ là bởi vì nhát gan, đây đối với chó nghiệp vụ mà nói có thể là thiếu hụt, nhưng dùng để làm chó cảnh ngược lại là cái ưu điểm. Tiểu huynh đệ, ngươi hiểu làm sao tướng cẩu sao? Hạ Húc bên cạnh một cái hói đầu trung niên nam nhân đột nhiên tìm Hạ Húc đáp lời. Vì cái gì hỏi như vậy? Hạ Húc chính ông xem kịch vui tâm tư nhìn những người khác cạnh tranh, đột nhiên nghe bắt chuyện người hỏi như vậy, ngoài ý muốn một lần. Ha ha, chạy ở bên ngoài mấy chục năm làm ăn. Chọn cậu ta mặc dù sẽ không, nhưng xem người lại là nhất tuyệt. Hói đầu trung niên nhân hiền lành cười cười, nói, đây là đầu thứ nhất cậu, ngươi xem những người khác, coi như hứng thú không lớn cũng sẽ báo giá trước tham gia náo nhiệt, liền tiểu huynh đệ ngươi một người không có báo giá, nhìn thần sắc còn có chút xem thường dáng vẻ. Lợi hại. Hạ Húc hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái. Vậy xem ra ta là đã đoán đúng. Hói đầu trung niên hơi lộ ra chút vui mừng, vậy có thể hay không mời tiểu huynh để giúp một chút, nữ nhi của ta thị lực xảy ra chút vấn đề, sở dĩ cần một đầu chó dẫn đường. Ta nghĩ đến nếu như là chịu tội huấn luyện chó nghiệp vụ còn có thể bảo hộ nàng một chút, sở dĩ hôm nay nhận được tin tức tranh thủ thời gian rút sạch, bớt thời giờ, tới. Nói, hắn gượng cười hai tiếng, thế nhưng là ngươi xem. Ta đây cái gì cũng không hiểu, buổi đấu giá này cũng không nói những này cậu thích hợp làm gì, ta ngồi ở đây quả thực không hiểu ra sao. Sở dĩ ngươi nghĩ tìm ta giúp ngươi chọn. Hạ Húc vui lên, vạn nhất ta cũng không hiểu, khoác lác loạn chọn đâu. Ta tin tưởng tiểu huynh đệ ngươi. Hói đầu trung niên nhân nói, lại ho khan hai tiếng, kỳ thật cũng là tin tưởng ta ánh mắt của mình. Vậy được, liền đập hiện tại cái này đi. Hạ Húc lộ ra tùy ý trêu ghẹo giống như thần sắc. À, liền cái này. Hói đầu trung niên nhân vậy sửng sốt một chút. Hạ Húc mỉm cười gật đầu, đúng, liền cái này, tin liền mua, không tin cũng được. Được, ta mua. Sau khi nghe hói đầu trung niên cũng là sảng khoái, hoặc là nói không kém cái này mấy vạn khối tiền, trực tiếp liền gia nhập đấu giá trong đại quân. 8 vạn một lần. 8 vạn hai lần. 8 vạn ba lần. Thành giao. Cuối cùng, con thứ nhất đào thải khuyển thành công bị Hạ Húc bên cạnh hói đầu trung niên nhân bỏ vào trong túi. Sau đó còn lại cẩu lục tục ngon ngoe lên đài đấu giá. Thành giao giá cả cũng ở đây từng bước một tăng vọt, một con sau một con cao. Mắt thấy thứ bảy con giá cả liền đã qua 15 vạn, Hạ Húc cuối cùng có chút ngồi không yên. Cái này có thể chỉ là đào thải chó nghiệp vụ, không phải chân chính chó nghiệp vụ, cũng không có cái gì quý báu chủng loại huyết mạch. Chịu tội chuyên nghiệp huấn luyện mánh lới có lẽ đáng tiền, nhưng hắn vốn cho là có thể có cái 10 vạn tối đa, hoàn toàn không nghĩ tới đấu giá đã vậy còn quá điên cuồng. Hiện tại hắn trong túi tài chính cũng không nhiều, tối đa cũng liền có thể xuất ra 20 vạn ra tới, lại quan sát xuống dưới lúc này có thể muốn tay không mà về. Tính danh, HK, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, tiếp 4, 3 tinh, thiên phú tiềm lực, chém giết, 3 tinh, đặc thù, không chấp niệm, không hảo cảm, 30 vừa vặn, lúc này lại có một đầu mới khuyển bị dắt đi lên, nhìn thấy tam tinh chém giết thiên phú về sau Hạ Húc không ở do dự, trực tiếp bắt đầu đấu giá. Chương 72, may mắn nữ thần đang mỉm cười. 10 vạn. Hạ Húc nhấc tay kêu giá bao phủ tại còn lại người kêu giá âm thanh bên trong vẫn chưa nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Tiểu huynh đệ người không thể xem bề ngoài à. Một bên hói đầu trung niên nhân ngược lại là có vẻ hơi kinh ngạc. Ánh mắt của hắn thế nhưng là độc ác cực kỳ, tự nhiên có thể nhìn ra Hạ Húc niên kỷ kỳ thật cũng không lớn, thậm chí có thể nói có chút ít. Nhìn trang phục mặc dù không gọi được sai, nhưng là tuyệt đối không phải là cái gì đại phú đại quý nhân gia, muốn nói chuyện 1-2 vạn mua chỉ sủng vật có lẽ còn có chút khả năng. Nhưng mở miệng chính là hơn 10 vạn vẫn còn có chút để ý hắn bên ngoài. Trước đó may mắn kiếm được ít tiền. Hạ Húc chỉ là cười cười, tiếp tục nhấc tay đấu giá. Buổi đấu giá này làm cho rất đơn sơ, mỗi người một cái thẻ số nhấc tay kêu giá, bản đấu giá cậu cũng chỉ là đơn giản giới thiệu. Điều này cũng tạo thành đại đa số tham dự đấu giá người cũng sẽ không phân biệt tốt xấu, đều là tại mù đấu giá. Đây cũng là giá cả một đường tiêu thăng thủ phạm, nguyên bản mấy vạn mua con chó khó lường, nhưng không phân biệt tốt xấu tăng thêm từng vòng đấu giá, mắt thấy cẩu lần lượt bị mua đi. Giá cả căn bản chỉ thăng không hàng. 18 vạn. Số 30 ra giá 18 vạn, còn có cao hơn sao? Theo giá cả so sánh với một đầu giá sau cùng lại cao 2-3 vạn. Hiện trường đấu giá âm thanh mới dần dần yên tĩnh, trên đài người chủ trì bắt đầu hết lần này đến lần khác xác nhận. Đây chỉ là một chó nghiệp vụ căn cứ nếm thử tính nhỏ đấu giá mà thôi, không có bất kỳ cái gì tuyên truyền cùng chuẩn bị, ngay tại khó được có người sẽ đi website chính thức bên trên phát cái nhỏ thông cáo, bán đấu giá cũng là đào thải cho nghiệp vụ loại này tiểu chúng sự vật, bởi vậy như những cái kia cổ động trân bảo loại hình đấu giá hội động một tí hàng trăm hàng ngàn vạn tràng cảnh chắc là sẽ không xuất hiện. Chỉ là 17-18 vạn cái giá tiền này trên thực tế đều đã vượt qua đại đa số người bình thường cùng nhà hơi giàu có tâm lý năng lực chịu đựng. Cũng không phải không bỏ ra nổi số tiền này, mà là không có lấy ra thương cân động cốt, tài chính đi mua cái không phải vật nhất định phải có đạo lý, nói những thứ này nữa đào thải khuyển cũng không phải cái gì bảo đảm giá trị tiền gửi thương phẩm. Những này bị bán đấu giá đào thải khuyển đồng dạng là không cho phép tiến hành giao dịch cùng ba mẹ qua đời, mua xuống về sau trừ mình ra nuôi dưỡng bên ngoài không có bất luận cái gì thương phẩm giá trị. Thật sự chính là mười mấy vạn đổ xuống sông xuống biển đổi một đầu chịu tội huấn luyện sủng vật cẩu. Coi như thật sự cầm đi bán, những này cẩu bản thân giá trị vậy không đạt được mười mấy vạn trình độ, mấy vạn khối đều tối đa. 19 vạn. Hà Húc đương nhiên sẽ không từ bỏ, lần nữa kiên định dơ bản. Đối với những người khác đây là không buôn bán phẩm giá trị không phải nhu yếu phẩm, đối với hắn mà nói lại là thiên kim không đổi sống yên phận chi khuyển. Trừ hắn ra, giờ phút này tham dự tranh đấu đã chỉ còn lại có một người, một cái khắp khuôn mặt là mấp mô. Không biết là đậu ấn hay là cái gì tóc húi của mặt thẹo nam nhân. Khác đều đã chuẩn bị chờ chút một vòng, dù sao không ngừng đầu này. Đến lúc này, được nghe lại Hạ Húc báo giá, những người còn lại vậy ào ào ghé mắt tới, thần sắc trên mặt hoặc là ngoại ý muốn hoặc là hiếu kỳ. Đại khái cùng vừa mới hói đầu trung niên nam nhân một dạng, hẳn là đang kinh ngạc tại Hạ Húc niên kỷ cùng cử động đi. Trước đó nhiều người đấu giá thời điểm không trả nổi mắt, nhưng theo đấu giá người chỉ còn lại hai người, tranh đấu người tự nhiên trở nên chói mắt vô cùng. Cho dù đổi người kỳ thật cũng sẽ là như thế. Còn sót lại tranh đấu người, cho dù ai đều sẽ ghé mắt nhìn lên một cái, không thể nghi ngờ sẽ trở thành giờ này khắc này tiêu điểm nhân vật chính. 19 vạn rưỡi. Tóc húi của mặt thẹo nam giờ phút này đồng dạng có thụ chú mục, bất quá hắn báo xong giá sau lại có vẻ có chút nổi nóng, tiểu hài, loạn kêu giá, ngươi giao nổi tiền sao? Vỗ không mua cùng tạo thành lưu phách nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Đây phép tính đập A. Vậy liền không nhọc ngươi phí tâm, ta dám hô khả năng giao, 20 vạn. Hạ Húc lần nữa dơ bản. Trên mặt hắn biểu lộ vẫn như cũ bình thản, nhưng cái này kỳ thật đã là hắn đem ra được giá cao nhất. Lại thêm xuống dưới hắn cũng chỉ có thể từ bỏ đi chờ đợi một cái khác đâu. Cứng trắng muốn móc lời nói ngược lại là còn có chút, nhưng hắn còn muốn lưu chút tiền trả tiền mướn phòng cùng Lạc Hồng Vân bọn họ tiền công, những này chi tiêu một tháng chính là hơn vạn. 25 vạn. Có bản lĩnh lại tiếp tục cùng. Tóc húi của mặt thẹo nam càng thêm nổi nóng, trực tiếp đem giá cả kéo cao hết mấy vạn. Được, về ngươi. Cứ việc bất đắc dĩ, nhưng Hạ Húc vẫn là dừng lại đấu giá. 25 vạn một lần. 25 vạn hai lần. 25 vạn ba lần. Thành giao. Bụi bặm lắng xuống. Đầu này tên là Hắc Ca cậu bị tóc húi của mặt thẹo nam chụp được. Có thế tóc húi của mặt thẹo nam lại không cao hứng bao nhiêu. Cái này đã viễn siêu hắn vốn là mong chờ. Hơn nữa còn đầu óc phát nhiệt một hơi báo cao 5 vạn, bình thường cạnh tranh tình huống dưới dùng để đe dọa người có lẽ không có vấn đề, nhưng bây giờ nhân gia căn bản không có cùng, cái này cùng hắn ngốc hết chỗ chê bạch bạch tốn thêm hết mấy vạn đồng dạng. Đinh linh linh, HK, bán đấu giá xong, đi dắt tiếp theo đầu đào thải khuyển ngắn ngủi thỉnh thoảng công phu, Hạ Húc trong túi đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động. Này, Lão Dương, có chuyện gì sao? Móc ra điện thoại nhìn điện tới người, Hạ Húc tiện tay nhận nghe điện thoại. Này, điện thoại kết nối, truyền tới lại không phải Lão Dương thô giọng, mà là một đạo nhu nhu giọng cô gái. Tiểu Bạch Hoa. Hạ Húc ngoài ý muốn một lần, ấu huynh. Ngươi làm sao lại dùng Lão Dương điện thoại gọi cho ta, có chuyện gì sao? Ta tại trong tiệm quét dọn vệ sinh, Dương Thúc cũng ở đây. Đường ấu huynh ấp úng, nhăn nhó một lát mới nói, ngươi. Ngươi còn tốt chứ? Dừng một chút, nàng lại cuống quýt giải thích, đừng, đừng hiểu lầm, Dương Thúc để cho ta hỏi, hắn nói. Ngươi hai ngày này đang làm gì chuyện nguy hiểm? Nửa câu sau trở nên dần dần yếu ớt, hai chữ cuối cùng kéo dài âm cuối. Thật sự, không phải chính ngươi muốn hỏi. Trong đầu vô ý thức hiển hiện Tiểu Bạch Hoa thời khắc này bộ dáng khả ái, Hạ Húc cạnh tranh thất bại buồn bực giảm đi không ít, cười hì hì trêu ghẹo. Ha ha ha, lão bản, đừng nghe nàng nói bậy. Ta rõ ràng chỉ là thuận miệng nói ra một câu, sau đó Ấu Hinh một mực nói bóng nói gió hỏi ta muốn hay không gọi điện thoại. Dương Bác Văn lớn giọng trêu chọc, âm thanh tức thời xuyên thấu qua máy biến điện năng thành âm thanh truyền đến. Bồ nguyên lai là dạng này à? Hạ Húc vậy kéo dài âm điệu, ngoạn vị nở nụ cười một tiếng, sau đó mới nghiêm chỉnh chút, trấn an nói, không cần lo lắng, lão Dương hắn nói bậy, ta có thể làm gì chuyện nguy hiểm, hai ngày này không có đi trong tiệm chỉ là tại mua đồ, ngươi nghe, tại tham gia đấu giá hội đâu. Hạ Húc làm cái duỗi về phía trước điện thoại di động động tác, đương nhiên điều này cũng không có gì ý nghĩa, chỉ là một tăng cường sức thuyết phục giống như thói quen động tác. Hỗn huyết côn minh khuyển, giới tính công, màu lông, lưng đen mặt vàng, đào thải nguyên nhân, người yếu. Thể nhỏ, quá độ hưng phấn. Lúc này trên đài đấu giá đã lại dắt qua đến rồi một đầu đào thải khuyển, đấu giá sư đang tiến hành giới thiệu. Hạ Húc lúc đầu chỉ là vươn tay cơ muốn để Tiểu Bạch Hoa nghe một chút thanh âm liền lập tức thu hồi, nhưng ngẩng đầu nhìn một chút trên đài con kia đào thải khuyển sau lập tức ngây ngẩn cả người. Này sao rồi? Chờ đến Hạ Húc kịp phản ứng, đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại bên tai, trong loa phát thanh tiếng vọng ra Tiểu Bạch Hoa hơi nghi hoặc một chút nhu nhu thanh âm. Không có gì, ta đáng yêu may mắn nữ thần giống như lại đại phát thần uy. Hạ Húc nhếch miệng nở nụ cười. Chương 73, Côn Minh Khuyển. May mắn. May mắn nữ thần. Ai nha? Đường Ấu Hinh có lẽ ngay cả mình đều không phát giác được, thanh âm của nàng nhỏ bé không thể nhận ra sa sút một điểm. Ngươi nha? Hạ Húc mỉm cười. Vậy mới không tin. Không quấy rầy ngươi, ta cúp trước út. Đầu bên kia điện thoại vội và cúp máy. Mà Hạ Húc vậy quả thật có chính sự, lắc đầu cười một tiếng sau liền ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía trên đài bán đấu giá kia một đầu đào thải khuyển. Đầu này đào thải khuyển bề ngoài có chút giống chó chăn cừu Đức hoặc là Hạ Quốc dân gian, chó săn, toàn thân bộ lông màu vàng. Chỉ có phần lưng có lông đen. Bộ dáng nhìn qua có chút bình thường không có gì lạ, thậm chí tổng thể lộ ra vô cùng nhỏ gầy, toàn bộ thân hình so bình thường chó chăn cừu Đức cùng chó săn đều muốn gần 2-3 vòng, có loại phát dục bất lương cảm giác. Nhưng là... Có lẽ là Tiểu Bạch Hoa thời gian qua đi một tháng nhiều lần nữa đại phát thần uy. Lại hoặc là thật ứng với câu kia họa phúc theo nhau, cùng HK bỏ lỡ cơ hội có vẻ như ngược lại là kiện may mắn sự tình. Tính danh, A Thác, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất, lang thang khuyển, 4 tinh, thiên phú tiềm lực, chém giết, 5 tinh. Ẩn nấp, 4 tinh, tìm kiếm, 4 tinh, đặc thù, không chấp niệm, trở nên cường tráng. Chiến đấu. Hảo cảm, 45 đây chính là đầu này chó săn thuộc tính bản. Cho nên nói chém giết cùng cận chiến cũng không giống nhau, chỉ là thuần kỹ xảo hình thiên phú. Nhìn xem kia chói mắt ngũ tinh thiên phú cùng tứ tinh thiên phú, Hạ Húc như có điều suy nghĩ. Trước HK là như thế này, bây giờ ta thác cũng là cái này dạng, cho dù là cấp 3 sao thiên phú cũng là thiên tài đứng đầu cấp bậc, ngũ tinh càng là có thể xưng biến thái. Nhưng hai cái này đào thải nguyên nhân lại là bởi vì thân thể yếu, thân thể nhỏ gầy những này. Nhất là dưới mắt đầu này, đường đường đẳng cấp 5 sao cẩu tài, đào thải nguyên nhân lại là người yếu thể nhỏ thêm quá độ hưng phấn, có thể chiếm 3 cái đào thải hạng cũng liền cái này bò cặp đi ị phần độc nhất. Bất quá đây đối với Hạ Húc hắn tới nói hiển nhiên là cái tin tức tốt. Có lang tộc cường hóa huyết thanh tại, có chút thân thể yếu thế cũng không tính vấn đề, dùng để đổi ngũ tinh cấp bậc kỹ xảo chiến đấu thiên phú tăng thêm 2 cái tứ tinh thiên phú, tuyệt đối là máu kiếm bên trong máu kiếm. Nếu không phải tố chất thân thể phương diện thiếu hụt, loại này đỉnh tim, cẩu tài, vậy không tới phiên hắn đến gặp. Phàm là cường độ thân thể hơi hợp cách điểm sợ rằng đều là thỏa thỏa quân khuyển. Mà lại không chỉ là thuộc tính bản, con chó này huyết thống cũng không bình thường. Côn Minh Khuyển. Khác cẩu phẩm loại hắn cái này người ngoài ngành còn không phải rất hiểu rõ, nhưng trước đó tra tư liệu tìm kiếm chó nghiệp vụ quân khuyển thời điểm nhất thường xuyên đập vào mắt chính là cái này danh từ. Đây là toàn thế giới duy nhất một loại từ phía chính thức chủ đạo bồi dưỡng gây giống, chuyên môn dùng để sung làm quân khuyển cùng chó nghiệp vụ chủng loại. Không thể nghi ngờ, cái này phía chính thức chính là Hạ Quốc. Hạ Quốc lợi dụng đỉnh cấp huyết thống chó chăn cừu Đức, dân gian đỉnh cấp chó săn chờ một chút tạp giao chọn giống và gây giống trọn vẹn 4-50 năm, chuyên môn bồi dưỡng ra tới quân cảnh công tác dùng khuyển. Loại này loại chó truy tung sắp xếp bạo mọi thứ tinh thông, thể năng, phục tùng tính, khả năng ghi nhớ, thích ứng lực, sức chiến đấu tất cả đều là đỉnh tiêm cấp bậc, đối chủ nhân cực độ trung thành không muốn xa rời, chiến đấu lại hung mãnh đến cực điểm, tính công kích mạnh phi thường. Vô luận dùng để làm tư nhân hộ vệ khuyển vẫn là công tác khuyển đều là cấp cao nhất. Mua. Đập nồi bán sắt đem phòng ở mua đều nhất định phải mua xuống. 5 vạn. 10 vạn. 15 vạn. Hà Húc Nghĩa vô phản cố lần nữa gia nhập đấu giá đại quân. Cạnh tranh đến cuối cùng, lại là chỉ còn lại có 2-3 người đang thông thả tranh đấu. Đáng nhắc tới chính là, trong này vẫn có mới vừa cái kia tóc húi của Mặt Thẹo Nam. Bình thường tới nói chụp được đào thải khuyển sau liền có thể trực tiếp đi đóng tiền lĩnh chó, nhưng người này cũng không có đi, lại còn như cũ lưu lại đập đầu thứ hai. Con hàng này sẽ không là cố ý làm ta đi. Mắt thấy gọi vào 18 vạn sau lại chỉ còn lại có mình và tóc húi của Mặt Thẹo Nam. Hà Húc cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn thuận tay mở ra tóc húi của Mặt Thẹo Nam thuộc tính bản nhìn thoáng qua. Tính danh, Mạnh Long, sinh mệnh tầng cấp, 1, mệnh cách tiềm chất. Huấn khuyển sư, 3 tinh, thiên phú tiềm lực, tướng khuyển, 3 tinh, huấn khuyển, 3 tinh, đặc thù, không chấp niệm, lần này nhất định phải xoay người thắng trở về, đem lão quỷ cẩu vậy xử lý. Hảo cảm, không nguyên lai là người trong nghề. Hạ Húc hiểu được. Cũng khó trách người này trước đó bằng mọi giá muốn cùng hắn tranh đầu kia chó đen, chỉ sợ là thông qua kinh nghiệm nhìn ra con chó kia thiên phú. Hạ Quốc tướng khuyển loại hình kỹ xảo truyền thừa không biết bao nhiêu năm. Vẫn là có chút môn đạo. Hiện tại chỉ sợ cũng là như thế, đầu này hỗn huyết côn minh khuyển thân thể mặc dù gầy yếu, nhưng tướng khuyển bình thường là thông qua nhìn lông tóc đầu lưỡi loại hình, lấy những này đến quan sát phán đoán cẩu thiên phú và tính cách. Đương nhiên, người này nhìn thấy chó ngoan sau cạnh tranh hắn lý giải, nhưng lại cũng không đại biểu có thể tiếp nhận. Trước tam tinh cấp còn chưa tính, hiện tại cái này thế nhưng là ngũ tinh chém giết thiên phú thêm ẩn nấp lục soát tầm song tứ tinh. Đơn thuần thiên phú đã là cẩu bên trong vương giả. Bỏ qua nói không chừng cả một đời cũng không tìm tới có thể cùng sánh ngang. Lại là thắng trở về a. Nhất tâm nhị dụng bên cạnh đấu giá vừa tra xét lấy thuộc tính bản, Hạ Húc ánh mắt rơi vào Mặt Thẹo Nam Mạnh Long chấp niệm cột bên trên. Xoay người làm chủ thắng trở về, còn muốn đem ai cẩu cho xử lý. Nhìn xem lời này, hắn bản năng nghĩ tới trước đó đầu kia HK mệnh cách tiềm chất. Mệnh cách tiềm chất bên trong mệnh cách tiến lên không thấy bao nhiêu, nhưng tiềm chất cơ bản mỗi người đều có, bình thường biểu hiện chính là người nào đó tương lai khả năng xử lý hoặc hiện tại đã xử lý nghề nghiệp. Đạo lý giống nhau, phóng tới thân chó bên trên cũng giống như vậy, con chó kia mệnh cách là đấu khuyển, kết hợp với cái này Mạnh Long chấp niệm, hết thảy rõ ràng, hắn đến cạnh tranh mục đích cũng không đơn thuần, tỷ lệ lớn là muốn dùng để tham dự đấu cẩu. Bất quá bây giờ biết rõ những này tự hồ vậy không giải quyết được vấn đề, đấu cẩu bản thân mặc dù chỉ ở âm thầm làm, nhưng chỉ có thể nói tàn nhẫn lại không đạo đức, hắn bản thân có vẻ như không tính phạm pháp. Mà lại hiện tại cũng không còn chứng cứ cùng manh mối, Mạnh Long chỉ là người bình thường, cũng không phải gì đó nhân vật trong kịch bản. Hắn tối đa cũng liền nhìn một chút thuộc tính, cũng không có cách nào cùng đối mặt nhân vật trong kịch bản một dạng lợi dụng dự báo kịch bản làm chút gì đó. Càng không xử lý pháp không miệng không có bằng chứng để chó nghiệp vụ căn cứ người đem hắn đuổi đi ra. 20 vạn. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể vàng ròng bạc trắng liều, Hạ Húc lần nữa hô lên 20 vạn giá cả. Ngươi. Mạnh Long nghe thấy cái báo giá, sầm mặt lại rồi. Hắn biết rõ cái này chỉ sợ sẽ là cái này tiểu thí hài có khả năng báo ra giá tiền cao nhất, từ trước tranh đấu kết quả bên trên rất dễ dàng nhìn ra. Nhưng là. Hắn cũng không còn tiền. Trước đó thua lớn một trận, hắn tiền còn lại vốn là không nhiều, khứ trừ mua trước đó con chó kia tiền, trong túi không nhiều không ít khó khăn lắm 19 vạn. Đây mới là nhất tức giận. Vừa vặn 19 vạn. Nếu như mới không đầu óc phát nhiệt, thậm chí chỉ cần nói ít 1-2 vạn, hiện tại con chó này chính là của hắn vật trong túi. Lần này quả thực là để hắn hối hận phát điên. Hiện tại trên đài con chó này phẩm tướng lấy kinh nghiệm của hắn đến xem có thể nói là 10 năm khó gặp, dù là thân thể có thiếu hụt gầy yếu đi một điểm, nhưng nói không chừng liền có thể nuôi trở về đâu. Phàm là nuôi tráng một điểm. Đây tuyệt đối là cẩu vương bên trong cẩu vương, thỏa thỏa một viên cây rụng tiền a. Chương 74, thần khuyển vào tay. 20 vạn một lần. 20 vạn hai lần. 20 vạn ba lần. Thành giao. Nương theo lấy đấu giá sư thành giao hai chữ rơi xuống, Hạ Húc nhất đến cổ họng tâm vậy cuối cùng buông lỏng xuống, như là tê liệt ngã xuống một dạng đặt mông ngồi trở lại trên ghế, hít một hơi thật sâu sau mới khôi phục sức sống. Thở phào, Hạ Húc không tiếp tục dừng lại, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng trực tiếp liền đi nộp tiền, đồng thời cũng nhìn được đầu kia lưng đen côn minh khuyển. Chiếu cố tốt nó. Một cái hẳn là cảnh sát nhân dân chế phục trung niên đem nắm cẩu dây thường quan hệ Hạ Húc trên tay. Lại không rõ chi tiết giao phó một chút chiếu cố hạng mục công việc cùng A Thác tính cách loại hình. Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nó, khác không dám nói, ăn uống chơi ngủ khẳng định so với ta tốt. Hạ Húc mỉm cười gật đầu, đợi đến cảnh sát nhân dân rời đi, mới ngồi xổm người xuống cùng A Thác nhìn nhau. Không hổ là nghiêm chỉnh huấn luyện cho nghiệp vụ. Bị giao đến Hạ Húc trên tay sau nó tuy nói không có biểu hiện được bao nhiêu thân mật, nhưng là vô cùng an phận. Nó một không gọi bậy hai không lộn xộn, chỉ là ngồi sổng dưới đất, ánh mắt mang theo chút cảnh giới ý vị thời khắc nhìn ngó nghiêng hai phía. Phản phất một cái cô độc canh gác trung thành vệ binh tại giám sát chung quanh gió thổi cỏ lay. Đây là một đầu hỗn huyết côn minh khuyển, bất quá chỉnh thể vẻ ngoài cùng bình thường côn minh khuyển cũng không bất kỳ khác biệt nào. Bình thường côn minh khuyển có ba loại màu lông, sói thanh, rơm vàng, lưng đen, đặc thù chính là mặt chữ ý tứ, vô cùng rõ ràng, tỉ như đầu này A Thác chính là lưng đen, lông tóc là màu vàng, nhưng phần lưng là màu đen. Trừ cái đó ra nhiều khi lưng đen trên mặt cũng là sẽ có bộ lông màu đen, nhưng A Thác lại là lau mặt, trên mặt là hoàng mao làm chủ không có gì tạp sắc, liếc mắt nhìn sang ngược lại là có điểm giống là một con sói. Chính là gầy điểm. Hạ Húc cười sờ đầu chó, từ đầu một mực thuận tiện phủ đến phần lưng, lại lần nữa chuyển về đầu chó bên trên giận xoa mấy lần. Khó trách nhiều người như vậy thích lột có lông sủng vật, cái này xúc cảm quả thật không tệ. Gâu. Không biết là bởi vì giận xoa đầu chó, vẫn là nghe đã hiểu Hạ Húc nói thầm, A Thác kêu một tiếng, nhưng không có gì hung ý, ngược lại là có điểm giống là ở phản bác. Ha ha, gầy chính là gầy, còn không cho người nói a. Hạ Húc thuần làm A Thác là thật tại cãi lại, cười một tiếng, nói, đánh không lại người khác, còn bị đào thải. Có phải là rất bị khuất? Công tác khuyển chọn lựa đều là rất ý tứ, tính công kích yếu đi không được, tính công kích mạnh rồi càng không được, quá ngu ngốc không được, quá thông minh cũng không được. Tỷ như thường xuyên có thế vinh đăng loài chó trí thông minh đứng đầu bảng chó Collie biên giới, cùng chó chăn cừu Đức cùng là chó chăn cừu nó hiện tại cơ bản cũng chỉ là làm sủng vật. Bị tuyển thành chó nghiệp vụ quân khuyển cơ hồ không có, chó chăn cừu Đức lại là thế giới phạm vi bên trong thừa nhận đỉnh tiêm công tác khuyển. Đây không phải nói chó Collie tố chất bên trên so chó chăn cừu Đức sai. Vừa vặn tương phản, chó Collie trí thông minh càng cao, học tập cùng huấn luyện tiến độ càng nhanh. Nhưng là chính là bởi vì quá thông minh, gặp được chuyện nguy hiểm rất có thể sẽ phản ứng là ngươi làm sao không lên, cho dù phục tùng mệnh lệnh cũng sẽ có điều chần chờ. Trừ cái đó ra còn có hắc si loại tính cách này phương diện thiếu hụt, đây cũng là một cái cực đoan, hai cực đoan. Như là loại này tình huống rất nhiều, bởi vậy những này bị đào thải huấn luyện khuyển nguyên nhân cũng là đủ loại, có là người yếu thể nhỏ, có là nhát gan hoặc hoàn toàn ngược lại lá gan quá lớn, có là quá đần. Quá thông minh, thậm chí chú ý hệ huyết thống, cả tinh, chi sau mềm chờ một chút đều có thể trở thành đào thải nguyên nhân. Mà A Thác ở nơi này phê đào thải khuyển bên trong đều xem như tương đối đặc thù một con, vừa mới kia cảnh sát nhân dân đặc biệt bàn giao cùng dặn dò rất nhiều. Côn minh khuyển vốn chính là thông qua hỗn huyết cùng tạp giao sàng chọn gen hình thành loại sản phẩm mới, bọn chúng bản thân gen đã phi thường ổn định lại ưu tú, nhưng nếu là lại cùng cái khác loại chó hỗn huyết lời nói lại khó tránh khỏi thụ ảnh hưởng. Có lẽ là lần nữa hỗn huyết đưa đến gen thiếu hụt cùng kém hóa vẫn là thế nào? A Thác thừa kế côn minh khuyển bề ngoài cùng các phương diện tố chất, duy chỉ có không thể bảo trì lại kia cường hãn thể phách. Nó tại các loại huấn luyện bên trên biểu hiện được phi thường ưu tú, nhưng hình thể từ đầu đến cuối so cái khác chó nghiệp vụ muốn nhỏ hơn 2-3 vòng, thể năng phương diện biểu hiện vậy vô cùng sai, đây chính là nó bị đào thải nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà này còn là một đầu tính cách tốt vô cùng đấu, nói đúng ra hẳn là thật mạnh khuyển, càng là thể năng yếu thế nó chiến đấu cùng huấn luyện lên ngược lại càng liều mạng, thường xuyên một cái không chú ý liền đem bản thân làm cho mình đầy thương tích. Bởi vậy khác đào thải khuyển đều bởi vì hưng phấn tính thấp, ngậm lấy muốn thấp bị đào thải, đơn độc A Thác là quá độ hưng phấn. Cũng may trừ thể năng bên ngoài tính cách của nó chính là một đầu điển hình côn minh khuyển, đối chủ nhân có rất mạnh trung thành cùng ý lại, phục tùng tính cực cao, vậy trước đến nay sẽ không tùy tiện đã thương người, nếu không căn cứ thật đúng là không nhất định sẽ lấy ra đấu giá. Ô ta thác linh tính cùng trí thông minh thật sự rất cao, tại hạ húc sau khi nói xong trong cổ họng nó nghẹn ngào một tiếng, toàn bộ thân thể đều nằm sắp chút. Hạ húc phảng phất trên người nó thấy được một lưng gù cô đơn cái bóng. Thậm chí trên người nó cảm giác được rõ ràng trầm thấp cảm xúc. Ha ha, đừng nóng vội đừng nóng vội, ta đã nói với ngươi, về sau ngươi hãy cùng ta hỗn, đảm bảo ngươi ăn ngon uống say, càng có độc nhất vô nhị bí phương nhường ngươi nhẹ nhõm biến thành cẩu bên trong bá chủ. Hà Húc cười ha hả đưa tay hai đầu chó ông đi qua, vừa mới bắt đầu còn hai người kề vai sát cánh đồng dạng, nhưng rất nhanh Hà Húc liền không nhịn được biến thành đơn phương cười xoa đầu chó. Tiểu tử, ngươi cái này cẩu bán hay không? Ta cho ngươi thêm 10 vạn, bất quá muốn 2 ngày thời gian trù tiền. Một người một chó chính liên lạc tình cảm thời điểm. Trúc Mạnh Long vậy nắm bản thân chụp được con kia chó chăn cừu đức, HK, đi tới. Ngươi vừa ký văn bản hứa hẹn, không được bán trao tay chuyển nhượng, cái này liền không nhớ rõ. Hà Húc nghe tiếng quay đầu, có chút im lặng cùng không kiên nhẫn. Thích, hù dọa tiểu hài thôi, không nói trước những này chỉ là huấn luyện khuyển, căn bản không có gì thăm đáp lễ. Liền xem như chân chính giải nghệ chó nghiệp vụ, trời Nam biển Bắc ngươi thật đúng là coi là sẽ chuyên môn nhìn xem chó của ngươi thế nào. Pháp luật còn quy định không cho phép đánh bạc cùng bán thịt đâu. Mạnh Long xem thường cười nhạo. Vậy liền không có gì đáng nói, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút, ta thế nhưng là nổi danh tuân thủ luật pháp. Hạ Húc lắc đầu, A Thác ta sẽ không bán, ngươi đi đi. Ngươi. Trước đó liền ăn quả đắng đè ép nổi giận trong bụng, lại nghe Hạ Húc lời này Mạnh Long lúc này liền xù lông, đang muốn bảo nổi, nhưng lại vừa vặn thấy hai cái cảnh sát nhân dân đi tới, chỉ có thể đem hơn phân nửa nói nuốt về trong bụng. Được, ngươi chờ, hãy đợi đấy. Hừ một tiếng thả câu lời hung ác, Mạnh Long nắm bản thân cẩu nghênh ngang rời đi. Ai? Cần gì chứ, ta không thích nhất chờ lấy, càng không thích uy hiếp tiềm ẩn. Hà Húc bất đắc dĩ thở dài, bắt được A Thác đầu chó tại gương mặt hai bên xoa nắng. A Thác, ngươi có phải hay không thật có thể nghe hiểu ta? Nếu như có thể nghe hiểu liền ghi nhớ vừa rồi mùi vị của người đó, sau đó kêu một tiếng. Đây chỉ là đùa giỡn lẩm bẩm. Nói xong đồng thời hắn kỳ thật liền đã chuẩn bị đứng dậy đi phòng đấu giá tìm xem có hay không tàn thuốc, hoặc là dứt khoát hỏi trụ sở huấn luyện đi yếu điểm vị kia HK đồ chơi. Về phần tại sao muốn tìm những thứ này? Đương nhiên là vì phát huy một lần chó nghiệp vụ, hoặc là nói sở hữu loài chó khứu giác truy tung bản lĩnh giữ nhà. Hắn tính toán đợi Mạnh Long qua loa đi xa một điểm, bản thân mang nửa A Thác rất xa theo dõi đi lên xem một chút, thực tế không được tìm lão Dương quá đến điều tra thêm người này. Hắn cũng không có quên trước đó tại Mạnh Long thuộc tính bản đến xem đến tin tức, lúc đầu cũng không còn muốn đi tìm sự tình, nhưng đã hắn còn không theo không buông tha để hắn chờ lấy, vậy hắn cũng chỉ có thể tại làm một lần khăn quàng đỏ. Vừa vặn công ty tư vấn kinh doanh một lần, có lẽ còn có thể hồi hồi máu. Chương 75, tìm kiếm truy tung. Khứu giác là sói cùng cẩu chủng tộc năng khiếu, A Thác càng là có tứ tinh tìm kiếm thiên phú, tự nhiên càng là trong đó người nổi bật. Trên lý luận vừa mới gặp thoáng qua A Thác nên ghi nhớ Mạnh Long hương vị. Nhưng vô luận huấn khuyển vẫn là huấn những giả thú khác, những cái kia huấn luyện sinh vật đại đa số thời điểm cũng không phải thật sự là có thể nghe hiểu lời nói, mà là thông qua ban thưởng cùng trừng trị tiến hành hết lần này đến lần khác huấn luyện dưỡng thành phản xạ có điều kiện, tạo thành từng cái chỉ lệnh phát động, kỹ năng. Tuy nói A Thác vừa mới biểu hiện được rất có linh tính tự hồ có thể nghe hiểu tiếng người bình thường. Nhưng Hạ Húc cũng không còn thật ông hy vọng thuần lời nói giao lưu, vẫn là dự định làm điểm truy tung vật đến phát động, chỉ lệnh. Bất quá rất hiển nhiên, hắn thật sự đánh giá thấp A Thác trí thông minh. Phổ thông thông minh chút cẩu đều có thể đạt tới mấy tuổi nhi đồng trình độ, càng đừng xách là A Thác. Làm ba cái đỉnh tim thiên phú, hơn nữa còn cũng phải cần cực mạnh kỹ xảo tính thiên phú, không có một viên thông minh đầu não không thể được. Gâu. A Thác trấn định kêu một tiếng, thậm chí còn nhìn thoáng qua Mạnh Long bóng lưng rời đi, lại lập tức ngước đầu nhìn lên Hạ Húc, tự hồ đang hỏi thăm muốn hay không hiện tại liền đuổi theo. Thật có thể nghe hiểu. Hạ Húc kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời không xác định A Thác rốt cuộc là tại tuân theo huấn luyện thì sủ gọi chỉ lệnh vẫn là thật nghe hiểu, lại thăm dò tính mà nói, kêu nửa một tiếng, ngừng một chút, sau đó tiếp lấy kêu một tiếng. A Thác, gâu. Gâu. Tà sát. Hạ Húc kinh vì thiên nhân, A Thác, ngươi sẽ không phải là thành tinh đi, kiến quốc về sau cũng không cho phép. À, đã quên đây là Hải Lam tinh, kia không sao rồi. Đi, A Thác, hiện ra thực lực ngươi thời điểm đến, có thể đuổi theo vừa rồi người kia thì có trọng đại ban thưởng, cam đoan là một kinh hỷ lớn. Hơi đợi một hồi, Hạ Húc vỗ vỗ A Thác đầu chó đứng lên. A Thác cũng không phụ hy vọng của mọi người, cúi thấp đầu ngửi ngửi mặt đất, lưu loát một ngựa đi đầu, dẫn Hạ Húc liền hướng chó nghiệp vụ trụ sở huấn luyện bên ngoài mà đi. Đồng dạng là truy tung loại hình thiên phú, A Thác tìm kiếm cùng Dương Bác Văn so sánh rõ ràng lại có chút khác biệt, Dương Bác Văn là am hiểu tìm kiếm manh mối cùng theo dõi người khác, nhưng A Thác hiển nhiên dựa vào chính là khứu giác. Mà lại đây cũng không phải là vẻn vẹn khứu giác tốt điểm này, dù sao cái khác cẩu thuộc tính Hạ Húc lại không phải chưa có xem. Đừng nói tứ tinh tìm kiếm, ngay cả cái nhất tinh tìm kiếm thiên phú đều không hiển lộ ra. Điều này cũng làm cho nói rõ đồng tộc phổ biến có được giá trị trung bình sinh lý năng lực chắc là sẽ không tính làm thiên phú, cẩu khứu giác tương đối nhân loại mà nói phổ biến rất mạnh, nhưng rất nhiều cùng mình đồng tộc so sánh liền bình thường không có gì lạ. Thiên phú cái đồ chơi này chỉ không phải liền là cùng đồng tộc ở giữa khác biệt tính A, tự nhiên chỉ có thể ngang so sánh, nếu không nhân loại cùng con kiến so trí thông minh, từng cái đều là trăm tinh siêu nhân. Bởi vậy có thể thấy được. A Thác tìm kiếm thiên phú khẳng định không chỉ là đơn thuần loại chó mạnh khứu giác. Trừ phi nói nó khứu giác tại đồng loại bên trong đều mạnh đến tứ tinh trình độ, nếu không hẳn là sẽ càng có kỹ xảo tính, hoặc là có cái khác phương diện năng khiếu thiên về, tỉ như am hiểu phân biệt hương vị, ký ức hương vị, nhỏ bé phân tích thậm chí suy tư vân vân. Hạ Húc vì không làm cho cảnh giác cùng xung đột chính diện tận lực chờ Mạnh Long rời đi một lát mới lên đường, nhưng chẳng mấy chốc liền đuổi kịp chậm ung dung đi bộ Mạnh Long, rất xa theo đuôi ở đằng sau. Chỉ là Mạnh Long đi ra chó nghiệp vụ căn cứ chỗ con đường này. Đi tới chỗ rẽ giao lộ sau liền trực tiếp mang theo mình mua chó chăn cừu Đức tiến vào một cỗ màu trắng xe van, chờ một chút Hạ Húc chậm một bước lúc chạy đến đã sớm chỉ còn lại một cái đuôi xe ảnh. A Thác, ngươi được hay không? Hạ Húc lấy điện thoại di động ra tranh thủ thời gian đối đuôi xe bản số của chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó mới cúi đầu nhìn A Thác. Cái này hắn kỳ thật có điểm tâm lý chuẩn bị, thành thị bên trong xuất hành nào có không ngồi xe, thực tế đuổi không kịp hắn liền định để lão Dương đi tìm người. Bình thường chó nghiệp vụ truy tung lên xe sẽ rất khó lại đuổi tới. Lái xe tốc độ quá nhanh, rất dễ dàng mất đi mùi nguyên, chó nghiệp vụ cũng tới xe lại rất khó ngửi được mục tiêu hương vị. Gâu. A Thác sau khi nghe quay đầu kêu một tiếng, lần nữa đi lên phía trước, dẫn dắt dây thừng ngay tiếp theo Hạ Húc hướng phía trước kéo, bất quá cũng không có dùng quá sức, khó khăn lắm kéo căng ở dây thừng hướng phía trước chảnh chọe bộ dáng. Được, vậy hãy cùng đi lên xem một chút. Hạ Húc tả hữu dò xét, phí đi điểm công phu mới gọi được một chiếc xe taxi. May có xe taxi đón khách đến bên này sao không nguyện ý chạy không trở về lại nhìn nhiều người ở đây liền lưu lại. Không phải còn không biết muốn chờ bao lâu. Có thể chờ hắn chặn lại được xe thì cũng đã ngay cả màu trắng xe van đuôi khói đều ăn không được. Đi đâu? Tài xế sư phụ một bên khởi hành khởi động một bên nhìn xem kính chiếu hậu. Trước hướng phía trước mở đi. Hạ Húc nói, cổ xe tùy theo cất bước, chờ đi tới nơi này con đường cuối cùng nơi giao nhau, Hạ Húc cúi đầu nhìn về phía A Thác đầu chó, chạy đi đâu? Ngươi hỏi ta chạy đi đâu? Tài xế sư phụ đại khái là coi là Hạ Húc đang hỏi hắn, đều nghe bối rối. Hạ Húc tranh thủ thời gian giải thích, không phải, ta đang hỏi cậu. Cái này không giải thích còn tốt. Một giải thích tài xế nháy mắt hóa thân người da đen dấu chấm hỏi mặt, sắc mặt vậy xác thực đen, ngươi chỉ cây dâu mà mắng cây hòe đâu, đi đâu còn hỏi cậu, một con chó còn có thể nghe hiểu ngươi nói cùng chỉ đường. Gâu. A Thác kêu một tiếng. Phải chân trước vỗ ghế sau phía bên phải mở ra cửa sổ xe bệ cửa sổ. Hắn đại khái là đang nói rẽ phải. Hạ Húc cười khan một tiếng, không xác định nói. Tùy tiện quay một lần thêm trùng hợp kêu một tiếng chính là chỉ đường A, đi thôi, ta hôm nay có thể mở ra ngươi phá sản. Tài xế này đúng cũng không đúng thật sự rất tức giận. Ngữ khí kỳ thật vẫn là lấy nói đùa chiếm đa số, nhưng là qua loa có chút thành phần tức giận, trơn tru lái xe rẽ phải. Lại là một cái ngã tư đường. Gâu. Đi thẳng. Gâu. Tiếp tục rẽ phải. Gâu. Sư phụ, lần này tự như là đi phía trái. Liên tục mấy cái giao lộ quá khứ. Người cái này cậu tử chẳng lẽ thành tinh a? Vẫn là cố ý huấn luyện đến đùa nghịch người chơi. Ngay từ đầu còn không tin tà tài xế hiện tại mặt mũi tràn đầy gặp quỷ biểu lộ. Cậu gọi bậy cùng động móng vuốt cái gì rất bình thường, nhưng cái này toàn bộ hành trình trầm mặc, chỉ ở rẽ ngoặt thời điểm không nhiều không ít kêu to một tiếng liền có chút tà môn. Lại thêm móng vuốt đập phương vị, thật cùng tại chỉ dẫn phương hướng đồng dạng. Ha ha, nói đùa ngài đâu, ngươi vừa mới không nhìn thấy nha, cái này cậu thế nhưng là ta từ chó nghiệp vụ căn cứ dùng nhiều tiền mua đào thải chó nghiệp vụ. Nghe tới chỉ lệnh liền sẽ gọi. Hạ Húc cũng không nguyện phức tạp giải thích, cười ha hả. Nguyên lai là cái này dạng, vậy cái này cậu tử vậy thật thông minh nghe lời, nói gọi liền gọi, không nhường kêu thời điểm không trên một tiếng, sợ rằng muốn lên vạn A. Nhất quán hay nói cho thuê tài xế tiếp nối đề, cuối cùng cảm giác tiến vào bản thân tiết tấu. Cười ha hả nói, nhi tử ta gần nhất vậy suy nghĩ mua con chó nuôi, đáng tiếc nghe nói đã tại bằng hữu kia định. Hy vọng cũng có thể giống ngươi đầu này một dạng nghe lời một chút. Ồ! Mua cái gì chủng loại? Giống như kêu cái gì hắc si, dương cẩu, kỳ thật lẽ ra hồi hương bên dưới làm đầu chó xù rất tốt, hắn nhất định phải ta tại cái gì hắc si cùng A thập A xé trong nhà chọn, ta nghe xong mặt cảm giác này không phải quá an phận liền chọn hắc si. Vậy ngài hy vọng đại khái là không đùa. Hạ Húc đem đến trong miệng câu nói này nuốt xuống, lựa chọn sáng suốt im miệng không nói. Chương 76, chính nghĩa thiết quyền. Xe taxi một đường tiến lên. Chó nghiệp vụ căn cứ bản thân liền đã xem như so sánh vắng vẻ khu vực, nhưng giờ phút này xe taxi lại tại Hạ Húc, hoặc là nói A Thác dưới sự chỉ dẫn càng đi càng lệch. Chung quanh dần dần biến thành chưa khai thác vùng ngoại thành, tuy nói đã xây dựng được rồi đường bê tông nhựa, nhưng hai bên lại là tệ nhân cao cỏ dại lại hoặc là vừa đào ra một cái đất sét đỏ bình đài kiến trúc nền tảng. Có thậm chí còn là bị tường xi măng vây lên sườn núi nhỏ. Một đường như cùng đi đến hương trấn khu vực, ven đường trông về phía xa Thanh Sơn kéo dài. Ngẫu nhiên tài năng nhìn thấy một hai trường dạy lái loại hình cần kiến trúc diện tích lại đối vị trí địa lý không yêu cầu kiến trúc. Ước chừng đang chạy gần 20 phút, tại dọc đường một mảnh trại chăn nuôi giống như kiến trúc thì A Thác bỗng nhiên trở nên sao động lên, hướng Hạ Húc liên miên sủ kêu vài tiếng. Dừng xe, liền nơi này. Hạ Húc vội vàng kêu dừng, một bên động thủ mở cửa xe vừa nói, sư phụ, cái này giả ngoại hoang vu không tốt đón xe, ngươi có thể hay không hơi ở đây chờ một chút, ta khả năng làm một ít chuyện trở về trong thành. Cái này. Tài xế có chút chần chờ.